Dưỡng địch vi hoạn, chương 4, dưỡng địch vi hoạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4, dưỡng địch vi hoạn editor, Luna hoang mũi kiếm đâm vào cổ của tiểu Nam Hải, nhưng cũng chỉ đâm vào một chút liền dừng lại. Nàng rõ ràng đã hạ quyết tâm, nhưng ngay trong nháy mắt đao phong nhập thịt nàng phát hiện mình vẫn là không hạ được thủ. Thân là quân nhân tinh thần trọng nghĩa, để cho nàng thực sự không có biện pháp giết chết một hài tử tay không tấc sắt. Nếu như đối phương sau này là một bạo quân, nàng còn có thể nói mình đang vì dân trừ hại, nhưng nàng rất rõ ràng, hài tử này, sau này là thiên cổ nhất đế nhất thống Trung Nguyên. Nhìn có máu chảy chọc theo cổ hắn, mặt xinh đẹp của Dạ Mộc buộc chặt, giọng nói băng lãnh. Vậy bây giờ thì sao? Người có hận ta hay không? Không thể do dự, muốn giết cứ giết, vô tội thì thế nào, nàng xuyên đến nơi không biết tên này, lẽ nào không phải vô tội sao? Nghĩ như vậy, nhãn thần của nàng lần thứ hai kiên định so với trước sát khí càng mãnh liệt để mọi người quỳ trên mặt đất run rẩy. Mặc Lâm Nguyên vẫn không nhúc nhích tử vong kề mặt để nhịp tim của hắn không tự chủ được nhanh hơn, hắn biết rõ, đối phương muốn giết hắn, sát khí kia thật sự là quá mãnh liệt. Nhưng hiện tại nàng lại đang do dự, có thể chỉ cần một câu nói của hắn, nàng sẽ làm ra một quyết định tuyệt nhiên bất đồng. Nhưng, muốn cho hắn nói không hận sao? Mặc Lâm Nguyên bi thương cười, nhìn nàng, gằn từng chữ. Ngươi muốn giết liền động thủ ta, không lời nào để nói. Chỉ là nghĩ đến thủ mẫu phi bị giết, mối hận mẫu tộc diệt tộc, dáng tươi cười của hắn càng tuyệt. Nếu như hôm nay không chết, hắn nhất định sẽ làm cho tất cả những người từng lấn hắn nhục hắn hại hắn, trả giá gấp trăm nghìn lần. Dạ Mộc bị nụ cười của hắn làm choáng mắt, đầu quả tim rung động, tay đặt trên chuôi kiếm, hầu như cầm không được nó. Nên có thù rất sâu, hận rất sâu, mới có thể làm cho một hài tử 9 tuổi lộ ra nụ cười như vậy. Lưu Lạc làm nô, đao kiếm nhập thịt cũng không chịu bẻ gãy ngạo cốt của mình, nàng chẳng lẽ muốn giết một người như vậy? Trong nháy mắt, Dạ Mộc cảm thấy kiếm trong tay có nghìn cân nặng, động tác đâm xuống dễ dàng như vậy, làm thế nào đều không làm được. Vọng Thư Huyền, com, cuối cùng, chỉ nghe. Loảng xoảng, một tiếng, kiếm rơi trên mặt đất, Mặc Lâm Nguyên che cổ đang chảy máu của mình, kinh ngạc nhìn nàng. Sau đó chợt nghe Dạ Mộc cư cao lâm hạ phân phó. Mang về chữa hắn cho tốt, tất cả mọi người thở phào một cái. Không chết người là tốt rồi, không chết người là tốt rồi. Sau đó vội vã động, vừa rồi trong nháy mắt đó, bọn họ cũng không dám thở mạnh, khí thế của hai hài tử này thật mạnh, đối chọi gay gắt thật giống như người to lớn đang va chạm, nên lúc này kết thúc để cho bọn họ đều có cảm giác tránh được một kiếp. Mà trong những tiểu nô lệ khác vẫn quỳ ở một bên, đột nhiên có một nam hài xông tới. Tiểu thư, tỉnh người cũng thu ta đi, ta cái gì cũng biết làm. Cái gì cũng nguyện ý làm. Nam hài nói lời này một thân hắc y, lông mày rậm mắt to, hai mắt lấp lánh hữu thần. Vừa rồi Lưu Thái Úy đối với Mặc Lâm Nguyên thế nào, hắn đều nhìn ở trong mắt, sợ ở trong lòng, nên bây giờ nói chuyện thanh âm đều đang run rẩy, nhưng thắng ở chỗ chấn định. Hạ nhân và những đầy tớ khác cũng không nhịn được liếc mắt nhìn hắn, tiểu gia hỏa này có biết cái gì mới là ổ sói hang hổ hay không? Dĩ nhiên chủ động muốn tiểu thư thu hắn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nghĩ tới thủ đoạn dằn vặt người của tiểu thư, tất cả mọi người đều thở dài cho tiểu nô lệ không biết gì này. Dạ Mộc nguyên bản tích tụ tâm tình, khi nhìn đến tiểu nam hài này, không nhịn cười được. Hài tử này không tệ, mắt đầu tiên nhìn qua cũng rất phù hợp khẩu vị của nàng. Được, cùng mang đi đi. Vâng, tỷ nữ và hạ nhân không dám chậm trễ, liền vội vàng đưa hai tiểu nô lệ đi viện Lạc Dạ Mộc ở, mặc kệ tiểu thư muốn lăn qua lăn lại bọn họ thế nào đều đọc, chỉ cần để yên cho mình là tốt rồi. Ra đại sảnh, dương quang hoa hương đập vào mặt để Dạ Mộc nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua, dưới bầu trời xanh thẳng, lầu các tinh mỹ đại khí bằng gỗ trước mắt, chóp mũi tựa hồ còn có vị đạo của gỗ. Chân thật như vậy, để cho nàng thực sự không có biện pháp xem đây là thế giới trong sách. Trước nàng cảm thấy nơi này là giả chỉ là bởi vì thế giới này, không phải lịch sử nàng đã biết, nhưng bây giờ nghĩ lại, nếu như quyển sách này ghi lại, là lịch sử thế giới song song thì sao? Vậy dù nàng giết nhiều người hơn nữa, cũng chỉ có thể sửa lịch sử, mà không có thể trở về nhà. Nghĩ đến phụ thân đáng sợ của thân thể này, nghĩ đến hoàng đế niên kỳ còn nhỏ, nghĩ đến nàng xuyên qua chính là một thời không chiến hỏa không ngừng, còn có ấp giới đồ cái quỷ gì, Dạ Mộc yếu ớt thở dài, luôn cảm thấy tiền đồ một mảnh xa vời. Hơn 2 canh giờ sau, Dạ Mộc rốt cuộc hiểu rõ tình cảnh và suy nghĩ của mình, kế tiếp là xử lý vấn đề của nam chủ như thế nào. Nhìn hai nam hài nửa lớn trước mặt, Dạ Mộc thật muốn thở dài. Nàng là bộ đội đặc chủng, cũng không phải lão sư vườn trẻ. Tại sao phải truyền kiếp tới đến đây giữ trẻ? nhưng không có biện pháp, nếu như thế giới này là thật vậy nàng vì trở về cũng chỉ có thể đi tìm ấp giới đồ đã định trước sẽ bị nam chủ lấy được, kể từ đó, độ hảo cảm của nam chủ nàng cũng không cả không được. Vọng Thư Uyển, com, khuôn mặt nhỏ nhắn của Dạ Mộc khổ ép nhíu chung một chỗ, vốn là mặt trứng tròn tinh xảo rút đi lệ khí càng lộ ra ngọc tuyết khả ái. Nhưng mọi người cũng không dám nhìn nhiều hơn, tiểu thư thích người khác lộ ra vẻ mặt sợ hãi với nàng nhất, nếu như không sợ liền chỉnh đến sợ mới thôi, nên lúc này Dạ Mộc không nói lời nào, trong phòng lặng ngắt như tờ, bầu không khí thập phần đông lạnh. Người tên gọi là gì? Dạ Mộc hỏi tiểu nam hài mặc đồ đen kia, hắn nhìn qua dáng vẻ chừng 10 tuổi, hiển nhiên vừa làm nô lệ không lâu, lớn lên đặc biệt rắn chắc gầy gò hữu lực, một đôi mắt đen chiếu sáng, tựa hồ mang theo một điểm lục sắc thật giống như sói, thảo nào Lưu Thái úy sẽ chọn hạ thủ nam chủ trước. Hắn quỳ xuống, lớn tiếng nói, bẩm tiểu thư ta không có tên. Trong lòng Dạ Mộc đột nhiên có chút thương hại, đến tên cũng không có, xem ra cũng là một cô nhi. Vậy ngươi sau này cùng họ với ta tên Dạ Tiểu Lang, là chữ lang trong con sói. Sói là một loại sinh vật lợi hại, mong muốn sinh mệnh lực của hài tử này sau này, sẽ cường đại như dã thú. Dạ Tiểu Lang rất thích cái tên này, hai mắt hơi chiếu sáng. Dạ Tiểu Lang tạ tiểu thư ban tên cho, ban họ cho. Hắn lần thứ hai dập đầu, Dạ Mộc nguyên bản không quá thích người khác dập đầu, nhưng lúc này, nàng tốt nhất không nên biểu hiện quá đặc lập độc hành. Đường nhìn vừa chuyển, rơi vào trên người Mặc Lâm Nguyên, đương nhiên, hắn hiện tại dùng tên Dạ A Cực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc này hắn đã được băng bó đơn giản, trên mặt gầy gò tinh xảo có loại mất máu quá nhiều mà tái nhợt, nhưng đôi mắt như mực cũng rất bén nhọn, lưng thẳng, có loại bất khuất. Dạ Mộc nghĩ thầm, nam chủ tuy rằng ăn thật nhiều khổ, nhưng đó là nên có, chính vì như vậy, sau này hắn mới có thể trở thành là minh quân cương trực công chính một đời, quả nhiên, vật này ngạo cốt là trời sinh, mà loại làm lính như nàng này, thưởng thức nhất là người có cốt khí. Bất quá nam chủ bây giờ còn chưa tín nhiệm nàng, nên chuyện ấp giới đồ, nàng tạm thời không thể nói với hắn. Nàng sờ sờ cằm, lớn tiếng nói. Về phần ngươi A Cực, sau này ngươi giống như tiểu lang, làm hạ nhân thiếp thân của bổn tiểu thư. Ta muốn huấn luyện đem bọn ngươi thật lợi hại, làm tay chân cho bổn tiểu thư. Luna, dạo này ta bệnh quá, vừa bước vào luyện ngục vừa sắp thi nên lịch áp chương sẽ có chút thưa thớt, mọi người thông cảm cho ta qua đoạn thời gian này nha. Thi xong ta lại điều chỉnh bình thường lại, cảm ơn nhiều. Cách chương.